Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, tiểu trợ lý. Nguy nan trước mắt, quân đội hành động hiệu suất cao không lời nói. Trương Viễn rời đi toàn bộ tin tức hội nghị sau khi nửa giờ. Phụ tá của hắn Lăng Tiêu liền đến gõ cửa. Vào đi, Trương Viễn lên tiếng, đồng thời buông xuống công việc trong tay. Hồ Tương Đương, studio cửa chậm rãi hướng hai bên trượt ra. Một thân thẳng quân trang Lăng Tiêu mang theo một cái tinh xảo dương hành lý đi đến. Nàng thở sâu, điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Thanh âm êm dịu hỏi. Trương tiên sinh, phi thường xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Ta muốn hỏi, phòng ngủ của ta tại đây. Bên kia có cái gian phòng. Vốn là ta làm phòng chứa đồ lặt vặt dùng. Chính ngươi đi thu thập một chút. Sau đó vào ở A, Trương Viễn tiện tay hướng một cái phương hướng một chỉ. Vẫn như cũ ngồi tại chỗ không đứng lên. Thái độ này cùng vừa mới tại toàn bộ tin tức trong hội nghị khinh bạc bộ dáng tưởng như hai người. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Bất quá nàng ước gì cùng Trương Viễn giữ một khoảng cách. Tạ ơn Trương tiên sinh. Nói xong, nàng liền kéo lấy dương hành lý phòng nghỉ ở giữa phương hướng đi qua. Trương Viễn tin tưởng chính nàng sẽ làm định tất cả. Cũng liền không lại để ý. Tâm tư lại bỏ lại cơ giáp phương diện thiết kế. Studio diện tích tương đối lớn. Nhưng đồ vật bên trong rất nhiều. Hơn nữa 10 điểm lộn xộn. Đủ loại gọi không ra khỏi cửa thiết bị. Loạn thất bát tao đầy ở chung với nhau vật liệu cùng linh kiện. Để cho công việc này thất thoạt nhìn liền cùng rác rưởi vựa ve chai tựa như. Tại từng đống tạp vật đằng sau, Lăng Tiêu thật vất vả tìm được cửa một căn phòng. Cửa trên viết phòng chứa đồ lặt vặt ba chữ. Đây chính là Trương Viễn cho nàng dọn ra phòng ngủ. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng vang nhỏ. Nàng đẩy ra đơn sơ cửa phòng. Lập tức thì có một cỗ bụi đất, kim loại còn có bôi trơn dầu máy hỗn hợp vị đạo đập vào mặt. Lại nhìn trong phòng, đen như mực, thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ đều không có. Đây thật là hỏng bét. Lăng Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới đãi ngộ của mình vậy mà sẽ như thế đơn. Sơ, 3 tháng trước, nàng lấy hạng nhất thành tích thi vào quân đội chiến lược bộ chỉ huy làm khoa học cố vấn. Ở là rộng rãi sáng tỏ. Sạch sẽ vệ sinh phòng sang trọng. Mỗi tháng tiền lương càng là đạt tới 3.000 tinh tệ. Phụ mẫu vì nàng kiêu ngạo. Đồng học từng cái đều hâm mộ. Bên người người theo đuổi một chuỗi địa đến. Khi đó, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều ở vây quanh nàng truyền. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nàng đang tại vững bước đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Kết quả loại cuộc sống này chỉ kéo dài 3 tháng. Vì một cái nghe nói có to lớn máy móc thiên phú người trẻ tuổi. Nàng liền bị đẩy đi tới làm phụ tá của hắn. Làm phụ tá còn chưa tính. Gia hỏa này vậy mà hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Thậm chí ngay cả một gian gia dáng phòng ngủ đều không chuẩn bị cho nàng một lần. Trước mắt căn này phòng tạp vật. Đây cũng không phải là khinh thị vấn đề. Cái này căn bản là đối với nàng nhục nhã. Một cơn lửa giận không khống chế được xông lên đầu. Mặt nàng đỏ lên. Quay người nhanh chân đi trở về. Mãi cho đến Trương Viễn phía sau 30 mét hơn địa phương. Nàng dừng lại. Lạnh lùng thốt. Trương tiên sinh. Ngài là thiếu tiền sao? Nói thế nào? Trương Viễn hỏi. Ánh mắt hắn còn nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức bình phong. Liền thủ lĩnh đều không quay tới. Thái độ này để cho Lăng Tiêu càng ngày càng lên cơn giận dữ. Lúc đi học, tại bộ chỉ huy thời điểm, mỗi người đều đối với nàng 10 điểm tôn trọng. Làm sao có khinh thị như vậy thời điểm? Toàn bộ cao ốc tất cả thuộc về ngươi chi phối. Ngài lại cho ta phân phối một gian phòng chứa đồ lặt vặt làm phòng ngủ. Ngài coi ta là nô lệ của ngươi sao? Ách tương đương, Trương Viễn hơi kinh ngạc. Tiểu cô nương mãnh liệt biểu thị ra bất mãn của mình. Hắn đương nhiên không thể lại không yên lòng ứng đối. Bằng không liền thật là không tôn trọng. Bảo tồn thật lớn gây nên đã hoàn thành cơ giáp bản thiết kế. Trương Viễn đứng người lên. Quay người nghiêm túc nhìn xem cái này quân đội phái tới trợ lý. Hắn chỉ thấy lấy cô gái trẻ tuổi gương mặt đỏ bừng. Một đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên 10 điểm sáng tỏ. một tay cắm eo nhỏ nhắn, một tay chống dương hành lý tay hãm, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Thế giới này, tổng là có chút người, liền xem như là tức giận, như cũ sẽ tốt vô cùng nhìn. Hiển nhiên, cái này mới trợ lý chính là một cái như vậy nhận lão thiên chiếu cố may mắn. Trương Viễn hồi tưởng phòng chứa đồ lặt vặt tình huống, phát giác, đối với một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương mà nói, cái này đích xác là có chút lãnh đạm. Hắn vội vàng xin lỗi, thực sự là xin lỗi, ta có chút bận bịu váng đầu. Như vậy đi, đêm nay ngươi trước đi tìm lữ điếm ở một lát, phí tổn ta thanh lý, ta tìm người cho ngươi chỉnh đốn xuống gian phòng, các loại thu thập xong ta liền thông chi ngươi. Lần này đến phiên Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, nàng vốn cho là Trương Viễn là cố ý, nhưng bây giờ hắn như vậy giải thích, Lăng Tiêu hồi tưởng tình huống vừa rồi, liền phát hiện cái này Trương Viễn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều đang đối mặt toàn bộ tin tức. Bình phong đưa vào dấu hiệu thực nếu nói, tựa như là nàng quấy rầy hắn làm việc mới đúng. Từ hôm nay trở đi, người chính là phụ tá của hắn, trợ giúp hắn tốt hơn phát huy tài hoa. Lý Đức Lâm tướng quân còn tại bên tai, kết quả nàng vừa đến, không cần nói hỗ trợ, trực tiếp thì làm nhiễu hắn công tác. Cái này căn bản là thêm phiền nha, không đề cập tới nàng đối với Trương Viễn người cảm nhận. Đơn liền làm việc mà nói, nàng vừa rồi liền nghiêm trọng mất chức. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu trong lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt xấu hổ. Mới vừa lửa giận lập tức liền tiêu tán địa vô tung vô ảnh. Giọng nói của nàng mềm nhũn ra, thấp giọng nói, không cần phiền toái như vậy, ngươi còn bận việc của ngươi, ta tới kiền a, ách tương đương. Trương Viễn lại có chút cố chấp. Vừa rồi hắn đối với cô nương này ấn tượng đầu tiên là có chút công chúa bệnh cô gái xinh đẹp. Chỉ chớp mắt, thái độ của nàng liền chuyển 180 độ cong. Cái này chuyển biến thực sự có chút lớn. Đương nhiên, Trương Viễn không tâm tình so đo cái này. Với hắn mà nói, cái này Lăng Tiêu chính là hắn và quân đội lẫn nhau câu thông người trung gian. Như thế mà thôi, sau khi suy tính, hắn nói ra, dạng này cũng được, người chính dễ dàng làm quen một chút hoàn cảnh làm việc. À, còn nữa, ta cho ngươi cái công ty tài khoản, ngươi tại ta cuộc sống ở nơi này phí tổn, cùng trong công việc cần một chút chi tiêu ta toàn bao ấy. Tài khoản ta phát cho ngươi, ta cho đi ngươi tự do sử dụng trao quyền. Tích tương đương, Lăng Tiêu đồng hồ vang lên tiếng nhắc nhở. Nàng cúi đầu xem xét, liền thấy đồng hồ bên trên hiện ra một cái gọi Bạch Thiên Sứ tài khoản ngân hàng. Tài khoản nhan sắc là màu xanh biếc. Điều này nói rõ nàng đối với cái chương mục này có toàn bộ quyền hạn. Vô ý thức đánh mở tài khoản nhìn xuống, Lăng Tiêu liền thấy một cái hai. Đằng sau còn đi theo liên tiếp để cho người ta cảm thấy quáng mắt linh. Nàng là lý công khoa tốt nghiệp, toán học rất tốt, quét một chút liền thấy phía trên lại là 3.600 vạn khoản tiền lớn. Cái này tương đương với nàng 1.000 năm tiền lương. Cái này Trương Viễn nhìn nàng lần đầu tiên, liền đem như vậy một khoản tiền lớn giao cho nàng tự do chi phối. Người này não mạch kín thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Trương tiên sinh, người đầy có phải hay không là hơi nhiều? Lăng Tiêu hiện tại có chút lộn xộn. Ngay từ đầu khí thế đã bị cái này khoản tiền lớn chèn ép đến chân trời đi. Gặp nàng bộ dáng này, Trương Viễn liền xác định nàng hiện tại hẳn là không thành vấn đề. Không nhiều không nhiều, còn chưa đủ mua một đài thiên hà cấp máy tính cỡ lớn đâu. Tốt rồi, người đi mau đi. Nói xong, hắn liền xoay người đi làm cơ giáp của hắn thiết kế. Lưu lại Lăng Tiêu một người tại chất đầy linh kiện cùng thiết bị trong phòng làm việc trong gió lộn. Xộn, qua một hồi lâu, Lăng Tiêu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng xem hướng Trương Viễn bóng lưng, lẩm bẩm một câu, thật là một cái quái nhân. Mặc dù nói phòng ngủ điều kiện không tốt, nhưng có tiền mua tiền cũng được. Có một số tiền lớn như vậy, cho dù là nhà vệ sinh cũng có thể chỉnh thành hào trạch. Lăng Tiêu liền tại trên mạng tìm người sửa sang phòng ngủ của nàng. Nghĩ nghĩ, nàng cố ý gia nhập yêu cầu. Tất cả hoạt động phát ra tiếng ồn nhất định phải nhỏ hơn 50 decibel. như có thể làm được. Thù lao thêm 50%. Rất nhanh liền có người tiếp đơn. Một lần liền vạch tới 21.000 tinh tệ. Cái này trước kia Lăng Tiêu xem ra là một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ xem xét, 3.600 vạn cơ bản không nhúc nhích. Tiêu tiền cảm giác thực kích thích. Lăng Tiêu vuốt ngực, cảm giác mình rơi vào kim tiền bẫy dập. Càng bi kịch là, nàng hoàn toàn không muốn từ trong cạm bẫy leo ra. Làm xong phòng ngủ mình, nàng lại quay đầu nhìn mình chung quanh. Đủ loại thiết bị, đủ loại linh kiện, đủ loại vật liệu. Trái một đống, phải một đống. Các loại các dạng năng lượng tiếp tiến giống như mạng nhện đồng dạng quấn tới quấn đi. Nhìn xem liền cùng bãi rác đồng dạng lộn xộn. Cái này không được, cái này sẽ cực kỳ ảnh hưởng hiệu suất làm việc. Đến đổi, studio mặc dù loạn, nhưng đối với Đen Lâm Lý Học Viện Công nghiệp xuất thân Lăng Tiêu mà nói, đưa chúng nó sửa sang lại không có bất kỳ cái gì khó khăn. Đương nhiên, nàng cần người giúp đỡ, mà giúp đỡ liền mang ý nghĩa tiền. Nàng hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Mở ra internet, tay nhỏ vạch một cái. Một lần tìm đến 20 nhiều người trợ giúp. Úc, đúng rồi. Công việc này thật thực sự quá bẩn. Pha lê dán đều thấy không rõ cảnh sắc bên ngoài. Vách tường tất cả đều là vết cắt. Nơi này đại biểu thế nhưng là kim sắc thiên vực bên trong cao nhất cơ giáp thiết kế tài nghệ studio. Nhất định phải sửa chữa Úc. Đúng rồi. Cái này cũng không thể hoa trương tiên sinh tiền. Cái này cần tìm quân đội xuất tiền. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu xuất ra toàn bộ tin tức máy ảnh, rón rén vòng quanh studio đi thôi một vòng, đem chọn cái bên trong phòng làm việc đơn sơ nhất địa phương đều đập đi vào. Sau đó lại vỗ xuống Trương Viễn chuyên chú công tác bóng lưng, hợp lại cùng nhau, làm thành một cái video. Nàng không có cho toàn bộ video thêm tiêu đề, liền trực tiếp như vậy phát cho Lý Đức Lâm tướng quân. Ước chừng qua nửa giờ, Lý Đức Lâm tướng quân đã thông truyền tin của nàng. Người phản ứng vấn đề rất kịp thời. Trương Viễn người trẻ tuổi này rất thực sự là cái chân chính có thể làm việc người. Dạng này đỉnh tiêm nhân tài, quân đội tự nhiên không thua thiệt bạc đãi. Đi qua nội bộ thảo luận, cấp phát 100 vạn tinh tệ xem như cải thiện làm việc điều kiện kinh phí. Cụ thể sự tình, người toàn quyền làm. Cảm giác tạ tướng quân. Lăng Tiêu hỉ tư tư đáp. Nàng cảm thấy hiện tại công việc này hết sức mỹ diệu. Trước kia những cái kia cao cao tại thượng các tướng quân, tựa hồ chỉ cần liên lụy đến Trương Viễn, lập tức liền sẽ xoay người mỉm cười. Quang cải thiện cái làm việc điều kiện liền cho 100 vạn tinh tệ. Đây thật là hào phóng a. Tiếp xuống thời gian bên trong, các công nhân lục tiếp theo đến, mỗi người cũng là rón rén, lẫn nhau câu thông toàn bộ dựa vào ánh mắt. Đủ loại công cụ tất cả đều tăng thêm chuyên nghiệp hút thanh âm che đậy. Rõ ràng một đám người phi thường bận rộn, lại một chút thanh âm đều không có. Nhìn xem liền cùng phim câm tựa như. Cái này một bận bịu, đã đến đêm khuya 10 điểm. Các công nhân hiệu suất kinh người, tăng thêm thù lao ra sức, tốt xấu đem sống toàn bộ đều làm xong. Toàn bộ studio rực rỡ hẳn lên. Thiết bị, vật liệu, linh kiện trưng bày ngay ngắn rõ ràng. Vách tường, nóc nhà, sân thượng tất cả đều tu sửa địa rực rỡ hẳn lên. Còn dùng tới kiểu mới nhất khoa học kỹ thuật phong cách. Cái này cả ngày, Lăng Tiêu đều ở giữa điều hành. Nàng bận bịu choáng đầu hoa mắt, cảm giác cả người đều nhanh tan thành từng mảnh. Bất quá, nàng tổng cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ, kỳ quái, rốt cuộc là chỗ nào không đúng đây. Lăng Tiêu một lần nghĩ không ra, nhưng nàng luôn luôn cảm giác mình tựa hồ không để ý đến thứ gì. Nàng bắt đầu ở hoàn toàn mới bên trong phòng làm việc truyền. Công việc này trong phòng mỗi một góc nàng đều hết sức quen thuộc. Một vòng vòng xuống đến, Lăng Tiêu rốt cục phát giác vấn đề. Nàng xử lý sự tình không có vấn đề, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tìm không ra tì vết, hoàn toàn phù hợp một cái Đen Lâm Lý Học Viện Công nghiệp người tốt nghiệp ưu tú phong cách. Vấn đề chân chính tại khắp cả studio hạch tâm. Trương Viễn, từ giữa trưa đến bây giờ, gần 10 canh giờ, hắn một mực ngồi ở kia trương trên ghế dựa. Không gian đoạn hướng toàn bộ tin tức bình phong đưa vào dấu hiệu. Truyền vào tốc độ cũng không có thay đổi. Giống nhau ban đầu như vậy. Nhanh vô cùng. Gia hỏa này thân thể chẳng lẽ là làm bằng sắt? Hắn không biết mệt mỏi à. Lăng Tiêu lặng lẽ đứng ở Trương Viễn sau lưng. Một mực nhìn hơn 10 phút. Chính nàng chỉ xem toàn bộ tin tức bình phong bên trên ký tự đều nhìn choáng đầu hoa mắt. Nhưng Trương Viễn lại kéo dài đến hơn 10 giờ. Nàng hữu tâm tiến lên nhắc nhở một chút. Nhưng lại sợ cắt ngang ý nghĩ của hắn. Nghĩ nửa ngày. Nàng chỉ có thể rón rén đi ngâm cái cho có thể nâng cao tinh thần đồ uống. Nhẹ nhàng đặt ở Trương Viễn bên cạnh bàn. Sau đó lại lặng lẽ lui trở về. Tiếp tục xem. Cái này xem xét liền lại qua nửa giờ. Trên bàn đồ uống đã biến lạnh. Một hơi cũng không uống. Mà Trương Viễn động tác từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dừng lại. Lăng Tiêu là mệt muốn chết rồi. Thực sự nhịn không được. Chỉ có thể lặng lẽ trở về phòng ngủ. Lung tung rửa mặt một cái sau liền nằm xuống ngủ. Một đêm vô mộng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lăng Tiêu tại 6 điểm đúng giờ tỉnh lại. Lại hội phía sau giường. Nàng đứng lên rửa mặt. Đi ra ngoài. Trước tiên đi đến quang lượng tử siêu não phụ cận. Kết quả nàng liền thấy để cho nàng khiếp sợ một màn. Trương Viễn vẫn như cũ ngồi ở kia. Như trước đang đưa vào đủ loại phức tạp dấu hiệu. Bên tay hắn đồ uống như cũ bày ở vậy. Một chút cũng không thiếu rơi. Thật giống như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Gia hỏa này đúng là điên. Dòng dã 18 canh giờ không ăn không uống không nghỉ ngơi. Vẫn còn bảo trì cường độ cao lao động trí óc. Hắn làm như thế. Sẽ không sợ thân thể không chịu nổi đột tử sao? Lần này. Nàng cũng không để ý có thể hay không cắt ngang Trương Viễn ý nghĩ. Sải bước đi tới. Một phát bắt được Trương Viễn cánh tay. Lớn tiếng nói. Trương tiên sinh. Ngài nên nghỉ ngơi. Trương Viễn chính chuyên chú đây. Hắn không sai biệt lắm đã đem máy mới giáp định hình. Chỉ cần tiếp qua 3 canh giờ. Mới cơ giáp sơ thảo liền hoàn thành. Lúc này đột nhiên bị cắt ngang. Hắn lông mày một lần nhíu chặt. Trong lòng sinh ra lửa giận, quay đầu nhìn sang, liền gặp được một cái sắc mặt trắng hếu cô nương xinh đẹp. Nàng cả người còn tại có chút phát run, tựa hồ là đang sợ hãi, là quân đội vừa mới phái cho hắn trợ lý, giống như gọi Lăng Tiêu nàng bộ dạng này, hẳn là bị hắn hù dọa. Tinh thần lực của hắn lượng khổng lồ, một khi nổi giận, người bình thường thật đúng là chịu không được, vội vàng thu liễm lửa giận. Trương Viễn thản nhiên nói, về sau không muốn làm nhiễu ta, ta tự có chừng mực, tốt rồi, đi thôi, nhưng phải nhớ kỹ, ta không tìm ngươi, ngươi liền không nên xuất hiện. Lăng Tiêu không tự chủ được gật đầu, sắc mặt trắng hếu đi thôi. Qua một hồi lâu, nàng tâm thần mới an định lại, gia hỏa này đến cùng là ai, làm sao sẽ khủng bố như vậy, nghe nói hắn trước kia là du học người. Bốn phía du học thời điểm, hắn có phải hay không là giết qua người? Những vấn đề này để cho Lăng Tiêu lại là sợ hãi. Lại là tò mò, ở nơi này tò mò khu động dưới. Lăng Tiêu mở ra nàng mang tới trí não. Bắt đầu nghiêm túc biết rồi lên Trương Viễn đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.